Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, chương 2665, tin phục cự phách. Ai nói không phải đâu? Đường đường đại điện chủ, tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư, thế mà liền nhất phẩm thiên đan đều không thể viên mãn. Nếu là trước đó, cũng không có người sẽ chất vấn cái gì. Dù sao dù ai cũng không cách nào làm đến, nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại chân chân thật thật làm được. Này đôi hai vị điện chủ tới nói, quả thực là lớn lao châm chọc. Thôi đồng đồng dạng là lắc đầu thở dài nói, không có so sánh, liền không có thương hại. Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An là hướng về phía chính phẩm tới. Kết quả chính phẩm không có gặp. Liền nhất phẩm thiên đan đều không thể viên mãn. Cái này thật sự là quá châm chọc. Hai vị điện chủ không biết ý như thế nào. Diệp Viễn cười nhạt nói. Triệu Khuẩn có chút thất bại nhìn về phía Diệp Viễn, cười khổ nói, xem ra Diệp đạo hữu là không có ý định để cho chúng ta nhìn thấy chính phẩm. Diệp Viễn lắc đầu nói, cũng không phải. Hai vị điện chủ hiểu lầm. Không phải Diệp mỗ có chủ tâm khó xử, mà là muốn đạt tới chính phẩm chi cảnh, nhất định phải trước đạt tới cửu phẩm cực hạn, nếu như ngay cả một bước này cũng không đến được mà nói. Ta chính là biểu diễn cho ngươi trăm lượt ngàn lần, ngươi cũng không có khả năng ngộ. Một phen, nói tất cả mọi người trong lòng run lên, nguyên lai, muốn đạt tới chính phẩm chi cảnh, cửu phẩm cực hạn là cánh cửa. Triệu Khuẩn một mặt vẻ kinh ngạc, cười khổ nói, như lúc trước, bản điện nhất định sẽ cho rằng, Diệp đạo hữu đang nói giỡn, nhưng mình tự mình thực tiễn sau đó, bản điện mới biết được, muốn đạt tới cửu phẩm cực hạn, coi là thật không dễ. Diệp Viễn cười cười, nói, nếu như chính phẩm dễ dàng như vậy đạt tới, cũng sẽ không tại Thiên Nam chi địa tuyệt tích. Trên thực tế, cho dù ngươi đạt đến cửu phẩm cực hạn, khoảng cách chính phẩm chi cảnh, vẫn như cũ kém lấy cách xa vạn dặm. Một bước này, chỉ sợ không thể so với đột phá Thánh Hoàng Thiên đơn giản bao nhiêu. Triệu Khuẩn bọn người biến, sắc, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Viễn nói chính là Thánh Hoàng Thiên, mà không phải Ngọc Hoàng Thiên. Trên thực tế, từ cực cảnh tiến vào hoàng cảnh, vốn là khó như lên trời. Nếu không, Giang Lập thiên tài như vậy, há lại sẽ tại cánh cửa trước đó bồi hồi hồi lâu. Đến mức Thánh Hoàng Thiên, càng là chẳng lẽ làm cho người giận sôi. Không nói đến Thiên Nam chi địa, chính là toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục, lại có mấy cái Thánh Hoàng Thiên. Khó khăn như vậy, đơn giản chính là làm người tuyệt vọng a. Bất quá, mọi người trên mặt đều lộ ra không tin thần sắc. Khó như vậy, ngươi là thế nào đột phá? Diệp Viễn tự nhiên nhìn ra bọn hắn chất vấn. Chỉ là hắn đồng thời lơ đễnh, chờ bọn hắn đột phá cửu phẩm cực hạn, tự nhiên biết chính phẩm đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như Diệp Viễn không phải gặp được Thương Vĩnh Ninh đối thủ như vậy, muốn bước ra một bước này, còn thật không biết muốn bao nhiêu năm. Dù vậy, Diệp Viễn cũng là tại ác chiến sau mấy tháng mới cuối cùng đạt tới chính phẩm. Lấy Diệp Viễn thiên phú, đây quả thực không dám tưởng tượng. Diệp đạo hữu, bản điện muốn mời ngươi đảm nhiệm Thiên Nam Đan Điện tam điện chủ. Tại Thiên Nam Đan Điện, địa vị cùng bản điện cùng Kỳ An không khác nhau chút nào. Không biết ý của ngươi như nào? Triệu Khuẩn bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, này đôi Diệp Viễn tới nói, thế nhưng là thiên đại lễ ngộ, mặc dù bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn là cái cực yêu nghiệt người, nhưng dù sao chỉ là cái đại cực thiên vị, lập tức đảm nhiệm tam điện chủ, có thể nói lập tức trở thành không kém hơn Thiên Nam thành chủ tồn tại. Diệp Viễn cười nói, nếu đại điện chủ như vậy có thành ý, Diệp mỗ tự nhiên tòng mệnh. Triệu Khuẩn nghe chút, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thiên Nam Đan Điện nghênh đón một vị mới điện chủ tin tức. Rất nhanh liền tại Thiên Nam Thành truyền ra, đồng thời để hoan nghênh Diệp Viễn, Triệu Khuẩn dự định cho hắn tổ chức một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Đồng thời chiêu cáo toàn bộ Thiên Nam, đãi ngộ này, chỉ có năm đó Ô Kỷ An tấn thăng tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư thời điểm mới có qua. Trong lúc nhất thời, Thiên Nam Thành oanh động. Bất quá, Diệp Viễn đi vào Thiên Nam Thành sau đó 10 phần điệu thấp. Cũng không phải hắn tận lực bảo trì điệu thấp, mà là Triệu Khuẩn cùng Ô Kỷ An hai người mỗi ngày đều hướng hắn thỉnh giáo. Diệp Viễn cảnh giới tuy thấp, nhưng nhãn lực lại so hai người cao hơn không biết bao nhiêu. Tăng thêm hắn cùng Thương Vĩnh Ninh đấu đan lúc, hai tướng đối chiếu, đối với thiên dược sư trong quá trình luyện đan ưu khuyết, càng là thấy được rõ ràng. Trên thực tế, ban đầu ở Định Nam Thành khảo nghiệm hai người lúc, Diệp Viễn đã sớm nhìn ở trong mắt. Diệp Viễn cũng không có tàng tư, đem cơ sở phương pháp tu luyện truyền cho hai người, đồng thời đem bọn hắn trong quá trình luyện đan vấn đề một chút xíu phân tích đi ra. Bất quá nửa tháng thời gian, hai người này như hiểu ra, cũng càng bởi vì như thế, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, muốn đạt tới cửu phẩm cực hạn là một hạng công trình vĩ đại, mà không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Đầu tiên, bọn hắn muốn tái tạo căn cơ. Lần, bọn hắn muốn bổ sung. Lần nữa, mới là đạt tới cửu phẩm cực hạn. Triệu Khuẩn cùng Ô Kỷ An đan đạo căn cơ, không thể bảo là không vững chắc. Có thể đạt đến một bước này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhưng, so với Diệp Viễn, Thương Vĩnh Ninh chi lưu, chênh lệch quá xa. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Viễn, hai người này cơ hồ mỗi ngày đều có thể phát giác được tiến bộ của mình. Nghĩ không ra, cửu phẩm thượng cùng cửu phẩm cực hạn ở giữa, chỉ trong gang tấc, lại giống như khác nhau một trời một vực a. Bản điện cái này cao tuổi rồi, coi là thật sống đến cầu thân đi lên. Triệu Khuẩn đối với Diệp Viễn đột phát cảm khái nói. Diệp Viễn cười nói, đan đạo một đường, hỗn tạp hùng vĩ, giống như mênh mang cao ốc, căn cơ không tốn sức, tựa như không trung lâu các càng cao, thì càng nguy hiểm. Triệu Khuẩn gật đầu nói, Diệp đạo hữu nói cực phải. Những ngày này, bản điện mặc dù đang nghiên cứu nhất nhị phẩm cơ sở thiên đan, lại cảm giác tứ phẩm thiên đan thực lực cũng tại tiến bộ, giờ mới hiểu được, nguyên lai năm đó lúc tu luyện, vẫn còn có nhiều như vậy sơ hở chỗ a. Diệp đạo hữu, nếu không phải ngươi cảnh giới quá thấp, bản điện sợ gây nên Thiên Nam chấn động, Thiên Nam đan điện này đại điện chủ, hẳn là ngươi tới làm. Thực, Triệu Khuẩn ở trong lòng, đã sớm coi Diệp Viễn là thành nửa cái lão sư, chỉ là trở ngại cảnh giới thân phận, hắn không tốt nói rõ, nhưng ở trước mặt Diệp Viễn, hắn là 10 phần khiêm tốn. Thiên dược sư đều là một đám si nhân, nhất phục có bản lĩnh cường giả. Diệp Viễn dùng thực lực của hắn, sớm đã chinh phục cái này hai đại điện chủ. Bất quá lúc này, Thiên Nam Thành bên trong xác thực cuồn cuộn sóng ngầm. Thiên Nam Thành là Thiên Nam chi địa vương thành, chiếm diện tích cực lớn, nội thành cao thủ đông đảo, thế lực cũng là Sai Lầm Tông phức tạp. Lúc này, Thiên Nam một chỗ bí mật chỗ ở bên trong, một đám cự đầu ngay tại tụ hội. Mẫn gia chủ, cái này tam điện chủ vị trí vốn nên là ngươi, kết quả hiện tại một cái nho nhỏ nhị phẩm thiên dược sư lại leo đến ngươi Mẫn gia trên đầu. Phó thành chủ Thiết Tâm nói, Mẫn Nam Sơn, Thiên Nam Thành tam đại đan đạo thế gia một trong Mẫn gia gia chủ. Thiên Nam Thành có tam đại đan đạo thế gia, thực lực vô cùng hùng hậu. Thiên Nam đan điện tam điện chủ xuất hiện, có nghĩa là Thiên Nam Thành sau này cách cục sẽ cải biến, không phải do những gia chủ này không coi trọng. Mẫn Nam Sơn nhìn xem Thiết Tâm, cười lạnh nói. Thiết phó thành chủ, ngươi đem chúng ta mấy nhà triệu tập ở đây, đơn giản là muốn lợi dụng chúng ta, đến báo ngươi một tiễn mối thù thôi. Chẳng lẽ chúng ta mấy cái hoa mắt, ù tai đến, liền điểm ấy cũng không nhìn ra được sao? Thiết Tâm lại là lơ đễnh, cười nói, có thể các ngươi, không phải cũng tới rồi sao? Hiện tại, ích lợi của chúng ta là nhất trí, đó chính là không thể để cho tiểu tử này lên làm tam điện chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.